Linh khí bức nhân, chương 105, đầu quá sắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân huấn luyện số 9 rơi vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch, chỉ có từ trong nơi hẻo lánh, không biết từ chỗ nào bay tới vài con quạ đen, oa a oa. Kêu, Vân Tòng Hổ mặt không biểu tình, dáng vẻ cực kỳ tỉnh táo. Lại không cách nào ngăn chặn trên đỉnh đầu mình, một sóng lớn màu vàng đang phun ra ngoài. Tình huống gì? Sở Ca khẽ nhíu mày, trong lòng nói. Đầu năm nay cường giả đều không được a, tố chất tâm lý kém như vậy, một lời bất hòa liền chấn kinh, như này sao có sức mà chiến đấu. Không khí hơi có vẻ ngột ngạt, trọn vẹn rằng co trong nửa phút, Vân Tòng Hổ mới hít sâu một hơi, ngoắc tay với Sở Ca qua đây nói chuyện cùng ta. Vân Tòng Hổ cũng giống Quan Sơn Trọng, kéo Sở Ca kéo đến nơi hẻo lánh, kề đầu gối tâm sự. Cho nên, Sở Ca, ngươi chính là hèn mọn, Vân Tòng Hổ rất hòa ái mà hỏi thăm. Không phải, như thế nào ngay cả ngài đều hỏi vấn đề kỳ quái như này, chỗ nào của ta? Hèn mọn, Sở Ca giờ khóc giờ cười. Ta nói là có phải người luyện mấy cái tài khoản trong chiến đấu giả lập, hơn nữa biểu hiện đều rất không tệ. Vân Tòng Hồ tự biết đã lỡ lời, liền đổi cách hỏi. Được rồi, Quan Sơn Trọng là đại vương trên núi vô cùng giàu hoạt, ngay cả hắn mời người, vấn đề này căn bản dư thừa, Sở Ca, ngươi không phải đã đáp ứng hắn đi. Vân Tòng Hồ có chút khẩn trương nhìn xem Sở Ca. Đương nhiên không, ta cùng Hổ Ca đã có ước hẹn, đương nhiên muốn xem trước một chút tình huống phía ngày, hơn nữa chuyện trọng yếu như vậy, quyết định tiền đồ và vận mệnh của ta, ta phải suy nghĩ thật kỹ một chút a. Nói vậy nhưng Sở Ca vẫn rất xoắn suýt. Làm mũ đỏ vương bài, có thể chiến đấu anh dũng trong đủ loại hiện trường tai nạn, từ trong trường học cháy hừng hực cứu vớt học sinh nữ cùng nữ lão sư, từ nhà cao tầng sụp đổ cứu vớt nhân viên nữ, cả ngày gào thét tại phố lớn ngõ nhỏ, bị ngàn vạn cô gái xinh đẹp ái mộ cùng sùng bái. Trở thành một thành viên của quân đội địa cầu, một ngày kia đi dị giới mở mang bờ cõi, lại có thể trước tiên thôn phệ chấn kinh của hàng loạt tu tiên giả cùng ma pháp sư. Khi bọn gia hỏa này nhìn thấy chính mình điều khiển cự thú sắt thép nặng ngàn vạn tấn ù tiến lên, khẳng định rất khiếp sợ a, cho nên ta vừa muốn Thúy Kiều lại thèm Thúy Vân. Thật đúng là lựa chọn khó khăn, không đáp ứng liền tốt. Vân Tòng Hổ thoáng nhẹ nhàng thở ra, trầm ngâm một lát cũng không vội, từ trong ngực lấy ra một tấm thẻ vàng đưa tới. Đầu tiên, đây là có người nhờ ta chuyển giao cho ngươi, nói trước ta chẳng qua là người trung gian, ngươi nguyện ý thu liền thu, không muốn liền trả lại cho ta thế nào cũng được. Tiếp theo ta muốn thay mặt bộ đội mũ đỏ, vì phản ứng chậm chạp của chúng ta trịnh trọng xin lỗi ngươi, hy vọng chuyện này sẽ không ảnh hưởng tới cảm nhận của ngươi đối với bộ đội mũ đỏ, dẫn đến ngươi làm ra lựa chọn xúc động, ta có thể cam đoan, người trong cuộc đã nhận trừng phạt thích đáng. Thẻ ngân hàng vô danh. Sở Ca tiếp nhận tấm thẻ, lật qua lật lại nhìn hồi lâu, mặc dù không biết bên trong có bao nhiêu tiền, nhưng từ chất liệu cùng hình ảnh tráng lệ trên thẻ liền có thể nhìn ra tấm thẻ vàng này có giá trị không nhỏ. Điều này làm hắn càng thêm hồ đồ. Ngài tại sao muốn đại biểu bộ đội mũ đỏ xin lỗi, cái gì gọi là phản ứng chỉ độn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn không phải là việc ngươi đánh thiếu niên khống chế dị hỏa, ta còn tưởng rằng chuyện này đã sớm giải quyết, không nghĩ tới đối phương điên cuồng như vậy lại như thế ngu xuẩn, vậy mà làm đến loại trình độ này. Mặt Vân Tòng Hổ trầm xuống, kiềm chế lửa giận nói. Tấm thẻ này có thể rút ra 50 vạ, là tập đoàn vận chuyển đường dài Hâm Long, chủ tịch Ninh Đại Hổ đưa cho ngươi. Tiền bồi thường, hắn đương nhiên biết bằng vào chút tiền lẻ này, không đủ để đền bù tổn thương thân thể và tâm linh của người tại sự cố kim xương sụp đổ, chỉ là tỏ rõ thành ý của mình, vô luận ngươi còn có điều kiện gì, tùy tiện nói ra. À, đúng, Ninh Đại Hổ liền là phụ thân của thiếu niên khống chế dị hỏa, tập đoàn vận chuyển đường dài Hâm Long có quy mô không nhỏ, tại Linh Sơn, hắn cũng coi là anh hào một phương. Vân Tòng Hổ còn tưởng rằng Sở Ca đối mơ mơ hồ hồ với sự tình như cũ, cho nên kiên nhẫn giải thích. Chờ một chút, Sở Ca hoàn toàn chính xác hồ đồ, lại là bởi vì sự tình quá quỷ dị. Ninh Đại Hồ, con của hắn bị ta đánh đến cha mẹ cũng không nhận ra, hắn đều không ghi hận trong lòng, nghĩ biện pháp trả thù, ngược lại đưa ta 50 vạn để bồi thường, vì cái gì? Bởi vì, hắn muốn ngươi ký tên vào hiệp nghị thông cảm a, Vân Tòng Hồ cười lạnh nói. Con của hắn, Ninh Truy Vân, là thiếu niên khống chế dị hỏa, mạng nhỏ còn lơ lửng giữa trời. Tu luyện phi pháp khiến cho tòa nhà sụp đổ, dẫn đến thương vong nghiêm trọng. Loại sự tình này có thể lớn có thể nhỏ, hướng phía nhỏ mà nói tiểu tử này trước đó hoàn toàn không biết rõ tình hình, hơn nữa linh mạch bộc phát là không kiện ngẫu nhiên thể dự đoán sự, cho dù hắn không tu luyện tại cao ốc Kim Sương, nói không chừng qua mấy ngày linh khí tích tụ cao ốc vẫn sẽ sụp đổ, cho nên, nói đây là chuyện ngoài ý muốn, cũng được phán cái án 7-8 năm, không cao hơn 10 năm, lại vận dụng quan hệ một chút, 3 năm sau là ra tù. Nhưng nói lớn lên, linh khí khôi phục đang ở giai đoạn sơ kỳ, liên minh cực kỳ cảnh giác đối với giác tỉnh giả mất kiểm soát, đặc biệt là loại địa phương có linh triều bộc phát như Linh Sơn, giết một người răn trăm người, dựa theo tội. Nguy hại an toàn công cộng, vậy liền nghiêm trọng án tù 20-30 năm, thậm chí ở tù chung thân, cả một đời đều hủy. Nói cho cùng, linh khí khôi phục là sự vật mới ra đời, pháp luật còn không có quá nhiều tiền lệ, không gian hoạt động rất lớn, từ mấy năm đến ở tù chung thân, chênh lệch lớn như vậy, các nhân tố khác nhau đều sẽ trở thành ảnh hưởng đến phán quyết, đặc biệt là người bị hại phải chăng thấy thông cảm, người nói, người nhà họ Ninh có thể không đi vận động sao? Sở Ca nghe đến liên tục gật đầu, nhưng lại mơ hồ cảm thấy càng ngày càng không đúng. Không chỉ là ngươi, bao quát tất cả người bị hại, vô luận là tử thương vẫn là phòng ốc bị hủy, đều chiếm được đền bù của Ninh gia. Tuyệt đại đa số gia đình không có người chết, sau khi thỏa mãn điều kiện, đều ký hiệp nghị thông cảm. Vân Tòng Hồ do dự một chút, vẫn là nói. Sở Ca, ngươi đừng trách ta con buôn, loại sự tình này ta thấy cũng nhiều, mặc dù tục ngữ đều nói mạng người quan trọng, sinh mệnh vô giá, nhưng chúng ta làm cứu hộ thiên tai lại quá là rõ ràng, mỗi một đầu sinh mệnh đều có tương ứng bảng giá, nhiều khi chỉ là vấn đề giá cả cao thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là những gia đình chỉ bị thương nhẹ, phòng ốc bị hủy, Ninh Đại Hồ bồi thường giá cao, hứa hẹn an bài cho bọn house nhà ở càng lớn càng xa hoa, bọn hắn cũng liền lựa chọn. Thông cảm, đương nhiên, mỗi người đều nên tuân theo bản tâm, làm ra lựa chọn của mình, trước kia ta không quen biết với Ninh Đại Hồ, chỉ là bằng hữu nắm bằng hữu ăn một bữa cơm, giúp hắn mang tấm thẻ này mà thôi, ta tuyệt sẽ không quấy nhiễu quyết định của ngươi, ngươi không muốn tha thứ cho tên rác rưởi kia, ta đem thẻ vàng trả lại cho Ninh Đại Hồ, chỉ đơn giản như vậy. Sở Ca không phải là vương tử sinh hoạt trong truyện cổ tích, đương nhiên biết xã hội bất đắc dĩ cùng nhân tính phức tạp, sinh mệnh vô giá, ha ha, loại lời này cũng chỉ có thể viết trong truyện xưa, lừa gạt tiểu hài tử. Cho nên, hắn có thể hiểu được những người bị hại kia tại sao lựa chọn tha thứ, nói ví dụ Tiểu Yến cùng mụ mụ Tiểu Yến, nếu như lựa chọn thông cảm liền có thể đạt được một căn nhà mới cùng một số tiền bồi thường lớn, Sở Ca sao lại phải phản đối. Bất quá, vấn đề bây giờ căn bản không phải là thông cảm hay không, mà là tất cả chuyện này căn bản nói không thông à, Hồ Ca ta thông cảm hay không thông cảm tiểu tử kia trước không cần đề cập tới, nói đúng hơn là phụ thân của hắn thực sự đã thả ra rất thấp, đã nhấc tay đầu hàng, là chân tâm thật ý muốn giải quyết vấn đề. Sở Ca vò đầu, trong đầu loạn cả một đoàn, phát hiện cả toàn bộ sự việc có mâu thuẫn trùng điệp. Đương nhiên, chuyện này chẳng những quan hệ đến mạng nhỏ của con hắn, còn quan hệ đến tập đoàn vận chuyển đường dài Hâm Long mà nhà hắn phấn đấu đến đời thứ ba mới có, nếu như hắn không muốn giải quyết thích đáng cho người bị hại bồi thường hợp lý, ngươi cho rằng tập đoàn của hắn còn hoạt động được. Đáy mắt Vân Tòng Hồ lóe lên tinh mang, lạnh lùng nói. Công ty vận chuyển đường dài, không thể thiếu có hàng loạt kho hàng, muốn đặc biệt chú ý phòng cháy chữa cháy, trên xe cũng có khả năng chở vật liệu dễ cháy dễ nổ. Đây đều là phạm vi mà bộ đội mũ đỏ quản lý, con không dạy, lỗi của cha con của hắn vỗ nhục anh hùng của bộ đội mũ đỏ, chẳng lẽ hắn làm cha không cần chịu trách nhiệm? Như vậy khác gì không coi chúng ta ra gì, chúng ta không hào hào kiểm tra sao được? Sở Ca hiểu rõ, nhưng cũng càng thêm hồ đồ. Đúng à, mạng nhỏ của người nhà họ Ninh, còn có tập đoàn của gia tộc đều nằm trong lòng bàn tay người khác nên nằm xuống giả chết mặc người chém giết, bày ra thái độ có thành ý nhất đi khẩn cầu tha thứ, dù thật sự ghi hận trong lòng cũng hoàn toàn có thể. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, căn bản không có lý do lựa để vội vàng trả thù. Đầu quá sắt đi, Sở Ca tự lẩm bẩm. Qua ta cũng muốn làm mũ đỏ a, cả ngày đi cứu nữ sinh, nữ lão sư, nữ nhân viên, được ngàn vạn gái sinh thần tượng và ngưỡng mộ, trái ôm Thúy Kiều, phải ôm Thúy Vân a, nhân sinh thật sự quá đặc sắc, càng thứ hai đến a, cách chương.